chỉ là thích ngủ mà thôi. Thật ra thì cũng không tồi, vừa dịp dưỡng thai. Dưới tình huống như thế mà Thường Hy còn có thể trấn tĩnh được. Lục Phụng Thiên than nhẹ một tiếng, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Danh hiệu nhân đức của thần nữ hậu quân không nhường cho ai được. Bệnh tình của Thường Hy rất nhanh mỗi người đều biết được, mỗi người một thần xác. Tuy nhiên, ác cũng không nói ra được gì để an ủi nàng. Thường Hy cười bảo tất cả đều về đi. Dù sao cũng còn một trận ác chiến, không thể khiến mọi người phân tâm. Ánh mắt Hàn Nhạc Thụy chợt lóe, muốn nói gì đó rồi lại nhìn xuống không nói ra. Vân Thành thấy được động tác vô rồi của hắn, vội vàng đuổi theo, nhìn bỗng lưng của hắn hồ. Tiên sinh, xin dừng bước. Thân thể Hàn Nhạc Thụy chấn động, chậm rãi dừng lại. Vân Thành đuổi theo hỏi. Mới vừa rồi nhìn thấy tiên sinh muốn nói lại thôi, có vấn đề gì không thể mở miệng nói được sao? Cô nương thật thông tuệ, đúng vậy. Hàn Nhạc Thụy cũng không giấu giếm trực tiếp nói. Nếu đã như vậy, xin tiên sinh vui lòng cho biết. Vân Thanh vô cùng cảm kích. Vân Thanh có chút kích động, nếu như có biện pháp thì tốt lắm, tránh cho bọn họ xúc ngà đem vẻ mặt ủ ề. Tháo chuồng, phải tìm người buộc chuồng, nếu như người hạ độc đã biết được, đem người đó bắt lại, con sợ không có thuốc giải. Hàn Nhạc Thụy khẽ cười nhìn Vân Thanh nói. Thật ra thì ta cảm thấy người hạ độc chưa chắc đã là hẳn. Cô nương suy nghĩ một chút. Không phải còn có một vị có thể có hoa châu Bích La sao? Ánh mắt Vân Thanh sáng lên. Đúng vậy nha, đến nay làm sao có thể quên. Ý của tiên sinh là... Cô nương rất thông minh, đã biết người ta nói là ai. Được rồi, ta muốn đi ngủ. Ngày mai vào trận cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Hàn Nhạc Thủy cười ha hả xoay người bước đi. Vân Thanh cẩn thận suy từ một phen, ánh mắt híp lại. Lặng lẽ xoay người đi đến doanh trướng của 18 cây trăm hoa, có một số việc cần bàn bạc lại. Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, Tu và Tiêu Liên Hồi, quân sĩ tất cả đều xếp hàng chỉnh tề, tay mang binh khí chờ phân phó. Liếc nhìn lại, ngưng ngựa một đoàn trông vô cùng uy phong. Vốn là ở trong doanh trướng, Thường Hy lại không hề báo trướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Văn Tráng thu người xuống ngựa nhìn Thường Hy nói, nàng về đi. Có Lục Nguyên Soái chỉ huy nhất định sẽ khải hoàn trở về. Nàng không cần lo lắng, tự chăm sóc cho mình tốt là được. Thường Hy cũng không phản ứng gì trước lời nói của Tiêu Văn Trá, đi tới trước mặt Lục Phụng Thiên thấp giọng nói mấy lời. Lục Phụng Thiên nhìn sâu Thường Hy một cái, lại qua đầu hướng Tiêu Văn Trá nói. Thái tử già, không bằng ta phái thêm mấy người cẩn thận bảo vệ Thái tử Phi, ngài xem thế nào. Lời này ý tứ chính là muốn cho Thường Hy đi. Mọi người đều tò mò không biết Thường Hy đã nói cái gì mà khiến Lục Phụng Thiên lại nhanh chóng đổi ý như vậy. Chương 334. Thật ra thì Thường Hy nói rất đơn giản. Nàng chỉ bảo với Lục Phụng Thiên rằng đó việc phá Vì Long Trận có ý tưởng, nhưng nếu không cho nàng đi thì nàng sẽ không nói. Huống chi lấy tính tình Thường Hy, không cho nàng đi nàng sẽ tìm một cách để đi. Thay vì như vậy, không bằng trực tiếp đưa nàng theo để dễ bảo vệ. Cho nên lúc này Lục Phụng Thiên mới nói như vậy. Tư Văn Tráng bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhìn Thường Hy nói. Nàng ở chung một chỗ với ta, không cho chạy loạn. Thường Hy lộ ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn, nhảy lên ngựa của Tư Văn Trá. Tiêu chí hôm nay là phá trận, không phải công kích quy mô lớn. Cho nên phần lớn đội nhân mã ở ngoài quan sát. Không vào hết toàn bộ, tránh cho nạp thám nhân cơ hội công thành. Tu và lần nữa hú dài phá vỡ không gian yên tĩnh. Mặt trời chậm rãi dâng lên, ánh sáng vàng cam nhạt nhòa, chiếu sáng rực rỡ áo giáp sáng của thiên binh vạn mã. Nhắc lên những nam tử hãn hy sinh thân mình bảo vệ quốc gia này một tầng kim quang. Không có ở nơi nào, vĩnh viễn không có một cảnh tượng nào có thể trang trọng như hình ảnh đại quân trướng trận chiến này. Một loại hơi thở sáng vạ dường như đang cháy ngục lên trong không khí. Các tướng sĩ đi hô vàng có hiệu như sấm dậy trời đất. Ngựa hí ngang dậm, cơm đào nhân tề tốt khỏi vỏ. Thường Hy chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề hơi thở chiến đấu. Giống như vào thời khắc này, tử vong chỉ là chuyện không đáng kể. Sứ mạng của bọn họ là thần thánh, là vinh quang. Bọn họ đang tận hiến hết sức mình để bảo vệ quốc gia. Loại kiên định này đã trở thành niềm tin sắc bén, ăn sâu vào trái tim mỗi người đang đứng đây. Lũng Phụng Thiên vùng ta lên, cơ hiệu theo gió bay vấp phới, đôi ngộ chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng bước chân không có chút nào hỗn loạn, ngược lại hết sức chỉnh tề. Cả vùng đất tự hồ như đang rung lên từng nhịp. Bởi vì Phi Long trận cách nơi bọn họ đóng quân không tính là quá xa. Hơn nữa, Thường Hy mang thai, đương nhiên không thể phóng ngựa chạy băng băng. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn, liền thấy được Phi Long trận khí thế ngút trời, cách mấy trăm dặm phía trước. Ở phía đối diện, đại quân ngàn vạn binh sĩ của Minh Khải Quốc đang cầm binh khí đứng yên chờ phân phó. Xa xa nhìn lại, và hình quy phủ, tinh thần cường thịnh không thể coi thường. Phía trước đội ngũ có một chiến xa, đứng trên đó là một nam tử mặc cẩm phục, cũng không thấy mặc thêm quai giáp, chắc hẳn đó chính là Nạp Tháp. Lục Phụng Thiền phái một binh lính truyền tin cho Minh Khải Quốc, mọi người đi im lặng chờ đợi. Một lát sau, binh lính kia liền quay trở về bẩm báo. Khởi bẩm nguyên soái, thuộc hạ đã nói cho bọn họ hôm nay chỉ phá trận không giao chiến. Bên kia nói thế nào? Lục Phụng Thiền trầm giọng hỏi. Bên kia đáp ứng chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? Nạp Tháp nói, chỉ cho chúng ta cơ hội 3 lần phá trận. Nếu sau 3 lần mà không phá được, thì hắn sẽ hủy Phi Long trận, hủy diệt toàn bộ đại quân bên trong. Khinh người quá đáng, đúng là coi chúng ta chỉ là lũ tầm thường sao? Lục Phụng Thiền cả giận nói, nhìn binh lính kia ra lệnh. Người truyền lời, nếu như ta phá được Phi Long trận, Minh Khải Quốc phải lùi binh, nếu không ta nhất định sẽ cho đại quân đội đánh đến tận quốc đô của bọn họ. Lục Phụng Thiên nói, toàn thân tản ra khí thế lẫm liệt, đó chính là khí chất tôi luyện được trên mấy chục năm chinh chiến xa trường, lời nói nhiếp nhân tâm. Dạ, binh lính kia lập tức đi ngay, mọi người lại lâm vào chờ đợi. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, là Tần Nguyệt Như tự mình đáp ứng. Nếu phá được Phi Long trận, thì bọn họ lập tức lùi binh. Đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, có thể thấy được bọn họ đối với Phi Long trận rất có lòng tin. Theo an bài lúc đầu, Thường Hy nhất định phải tiến vào. Tiêu Văn Tráng cũng cần phải đi vào. Vân Thanh mang theo 18 cây trăm hoa cũng phải đi vào để bảo vệ 2 người bọn họ. Mạnh Điệp Vũ ở lại, nàng đối với loại chim này không có chung hiểu biết nào cả, chỉ sợ là làm luân lị đến mọi người, không bằng ở ngoài quan sát. Ngô Thiệu Lân cũng không vào trận, chính là từ tối qua đã biến mất không biết đi nơi nào. Hàn Nhạc Thị muốn theo và phá trận. Lục Phụng Thiền biết hắn có chút bản lĩnh cho nên cũng đồng ý. Tiêu Vân Dận là tướng quân tiên phòng, hắn nhất định phải đi. Tiêu Vân Điện và Tiêu Vân Bác chính là tướng râu rìa cho nên tất nhiên đứng ngoài. Vì bảo vệ an toàn cho mọi người, Lục Phụng Thiền liền đặc biệt giao đội tinh binh của hắn cho Tiêu Vân Trác chỉ huy hộ vệ bọn họ. Đại quân và ra tư thế sẵn sàng nghênh địch. Tiêu Vân Tráng và Tiêu Vân Dẫn ra lệnh xuất phá, đơn người liền cứ thế hướng Phi Long trận lao tới. Nạp Tháp vẫn như cũ dùng gói xanh bọc trận, bên ngoài căn bản xem không rõ tình hình bên trong. Phi Long trận là một trận bát đồ, bên trong có thiên địa phong vân, long hổ điệu xà, cộng thêm trung quân, tổng cộng là 9 đại trận. Mà ở phía sau 9 đại trận này còn tăng cường thêm 20 từ thiên kỵ, tùy thời có thể hỗ trợ. Đơn lượng như vậy căn bản không thể xem thường. Nạp Thám cực kỳ giảo hoạt. Hắn bố Phi Long trận quả thực chính là phương pháp trái ngược, rồi lại không phải hoàn toàn là trái ngược. Đây chính là điểm khiến người ta giận sôi. Thường Hy đứng phía trước trận, hai mắt nhìn chăm chăm lối vào. Tiêu Văn Chật nhìn có trận đang mở, đang muốn đưa quân tiến vào, thì Thường Hy và Tiêu Vân Tráng đồng thời kêu lên. Không được. Tại sao? Tiêu Vân Dận không hiểu, có chúng không vui hỏi. Này không phải là cửa trận sao, tại sao không đi vào từ nơi này? Nơi này đúng là cửa trận, nhưng cũng là cửa tử. Nếu đi vào từ nơi này sẽ trúng phải quỷ kế của địch. Tiêu Vân Tráng nhìn Tiêu Vân Dận nói. Tiêu Vân Dận mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng biết có những thứ mình chưa hiểu được, cho nên cũng không kiêu ngạo mà khinh người, vẫn cẩn thận lắng nghe ý kiến của người khác. Vậy chúng ta phải làm sao? Thường Hy chậm rãi nói, vì long trận này chính là bài theo phương pháp trái ngược. Theo lý thuyết, chúng ta nên đi ngược lại với cửa mở mà vào. Nhưng ta nghĩ nàng thám xảo quyệt như vậy, nhất định sẽ đoán được chúng ta đi từ cửa mở mà vào, cho nên sẽ nhất định bài mai phục vào đó. Nói tới chỗ này, nàng quay đầu nhìn Tiêu Vân Giật nói, nếu ngài không tin lời ta nói, vậy có thể cho người mang theo đá tảng ném vào nơi đó, không chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Tiêu Vân Giật nửa tin nửa ngờ đi ra. Bá này kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên chỉ trong thời gian nửa nén nhàng, cứ mở liền truyền đến tiếng động khổng lồ. Cảm giác như pha núi giờ xong. Thần sắc mọi người trở nên trắng bệch, ai cũng không nghĩ tới biến cố có thể trở thành thế này. Tiêu Vân Giận rất nhanh liền quay trở lại, xanh cả mặt, nhìn Thường Hy nói. Người nói đúng rồi, quả nhiên là bẫy rập. Cái tiếp chúng ta nên làm cái gì đây? Hư mà thật, thật mà hư, hư hư thật thật nhất định không sai. Sau đó chỉ vào cửa song song đó, hô lên. Tiến vào từ nơi đó. Thường Hy vừa dứt lời. Mọi người còn chưa có hành động gì, thì nhất thời mặn rất rung chuyển, đất đá bay loạn, cát vàng mù mịt đầy trời. Chương 335. Tất cả mọi người đều không biết được đang có chuyện gì xảy ra. Nhất thời có chút hoảng loạn cả lên. Đó là đám người của Lục Phụng Thiên có nhiều kinh nghiệm. Lập tức và mỗi người nấp vào sau các tảng đá lớn, cho nên không có ai bị thương cả. Thường Hy bị Tiêu Vân Trán ôm thật chặt vào trong ngực. Mấy người Vân Thần canh giữ ở bên ngoài, thật giống như chúng bị lâm đại địch. Mà là bọn họ đều có chúng công phu, đất đá ba loạn kia thế nhưng cũng không làm khó được bọn họ. Nhưng chính nhờ biến hóa này mà Thường Hy lại phát hiện được huyền cơ ẩn giấu bên trong phi long trận. Đợi đến khi gió bão ngừng lại, mọi người kiểm tra nhân số thương vong. Lúc này mới tiến lên lần nữa. Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Giật ngược lại, khó có được lúc hợp tác ăn ý như vậy. Nổi mấy lời kích lệ binh sĩ. Thường Hy dẫn theo mọi người vạch trận mà vào. Lần này không xảy ra thêm biến cố gì. Thường Hy vẽ ra một bản đồ trên cán cho đám người Vân Thanh xem. Phân phó mọi người đến từng vị trí một cho lệnh. Bởi vì mọi người đều không hiểu những thứ này, cho nên Thường Hy phải mất một chút thời gian giải thích. Một lúc sau bọn họ mới miễn cưỡng nghe hiểu. Cũng may là người của Lục Phụng Thiền đều thuộc loại tinh anh nhanh nhạy. Rất nhanh liền nắm được vấn đề, chia nhau tiến lên hành động. Ánh mắt Tiêu Vân Giật nhìn Thường Hy có chút phức tạp. Hồi lâu mới lên tiếng. Không ngờ cô hiểu được nhiều như vậy, thật đúng khiến người ta kinh ngạc. Thường Hy ha ha cười nổi. Chuyện trên đời vốn có nhiều thứ ngoài ý muốn. Trường Tĩnh Vương không biết là phải. Tiêu Vân Giật nhất thời không có mặt mũi, ra vào trạng thái ngượng ngùng. Tiêu Vân Trán ngược lại nói. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Nàng phải nhiều người đi vào căn góc của trận như vậy. Chẳng nhẹ muốn tự mình vào trung tâm trận hay sao? Thường Hy gật đầu một cái nói. Vì lòng trận này rất lớn, muốn tìm được Lệ Tướng Quân cũng không phải dễ dàng. Bọn họ không hiểu những thứ này, đi loạn lung tung rất có thể kích động phải cơ quan, khiến cho nguy hiểm rình rập. Thay vì như vậy không bằng để bọn họ chờ ở địa phương cố định đợi lệnh của chúng ta. Cuối cùng nhất tề động thủ đang phi lòng trật phá vỡ. Thường Hy vừa đi vừa nổi, mang theo Tiêu Vân Trác, Tiêu Vân Giật và mấy trăm thân binh ở trong trận vòng tới vòng lui. Bởi vì nơi này khỏi xanh mù mịt nên đi đường không phải dễ dàng. Mọi bước đi đều rất khó khăn, vì thế Thường Hy lại càng thêm cẩn thận. Nghiêm lệnh cho những người phía sau y theo lộ trình của nàng mà đi. Nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn trán Thường Hy thoát ra một tầng mồ hôi mỏng, Tiêu Vân Trán nhẹ giọng hỏi. Có muốn nghỉ ngơi hay không? Nơi này khắp nơi đều là đá tảng, diện tích lại rộng lớn, muốn tìm người cũng không dễ. Trước cứ nghỉ ngơi khôi phục thể lực rồi đi tiếp. Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Giờ đã là giữa trưa, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, vì vậy gật đầu nói. Được. Nhưng ai cũng không được phép đi lại tùy tiện. Lại càng không được đụng vào bất kỳ thứ gì đó. Ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Cũng nên ăn một chút lót bụng. Tư Văn Dận qua đầu phân phó xuống dưới. Tư Văn Tráng đã Thần Hy ngồi xuống, hỏi thăm tình trạng thân thể nàng. Thần Hy cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nàng ăn án chừng lông bụng rồi, lại dùng trong bạn trên đầu vạch vạch trên mặt đất, bé mặn vô cùng ngân trọng. Tư Văn Dận thì cái gì cũng không hiểu, Tư Văn Tráng còn có thể xem hiểu một chút. Thấy được ánh mắt nghi hoặc của Tư Văn Dận, Thần Hy cười cười giải thích. Phàm là bài trận hay phát trận đều dựa vào diễn toán mà suy ra. Ta đây là đang tính toán vị trí trong trận. Trường Tĩnh Vương nếu có hứng thú với những thứ này, chờ chúng ta còn sống đi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngài. Có thể là vì dưới tình huống lâm vào tuyệt cảnh như thế này, thái độ Tiêu Vân Dận cũng không có bé nhỏ như trước nữa, cười nổi. Khó tránh tứ đệ coi trọng cô như vậy, quả nhiên là có bản lãnh. Nhớ tới thời điểm trước kia, hắn thật đúng là có mắt không trồng. Bảo bố như vậy cũng không biết thưởng thức, luôn đem mấy cái địa vị gia tộc kia xem vào mắt. Trường Tĩnh Vương nói những lời này là sai rồi. Thái tử gia yêu thích ta không phải là vì ta có bản lãnh như thế này. Hắn thích ta chính là ta, tấm chân tình ấy dù gì, ta vẫn còn có thể phân biệt được. Thần Hy vừa nhìn vừa nổi, tới chỗ này lại giống như đắm chìm trong cảm xúc, quay đầu lại nhìn Tiêu Vân Trác. Chân tình tự nhiên có chân tình đáp lại. Nếu ngày nào đó Trường Tĩnh Vương thật sự yêu người nào đó, thì sẽ hiểu được. Bây giờ nói những lời này cũng chỉ là vô dụng. Trường Tĩnh Vương có vẻ bị đâm chạm đúng nỗi lòng, nhìn Thường Hy nói. Nhìn hai người, khanh khanh ta, đời này ta đây không hy vọng, gặp được nữ nhân khiến ta đau đầu như vậy. Đông một chút liền mất tết, lại còn có gan xuất cung chạy trốn. Nếu như ta bắt được trở lại, tuyệt đối sẽ không nuông chiều nữa. Thường Hy cười cười lắc đầu, ngay cả Tiêu Vân Tráng cũng không nhịn được cười. Tiêu Vân Dận kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Tráng thì thào nói ra. Bao năm nay không nhìn thấy đệ cười qua, con tưởng rằng đệ không biết cười nữa. Tiêu Vân Tráng nghe vậy cũng không thu lại nụ cười, ngắt lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Dận nói. Nếu như đệ ca vẫn giống như trước kia đối đãi với đệ, từ sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của đệ. Tiêu Vân Dận sửng sốt, cẩn thận nhìn hai mắt của Tiêu Vân Trác. Trong mắt hắn, bỗng chốc xẹt qua một thứ gì đó, há hốc miệng nhưng không có lên tiếng. Cứ thế, một người lâm vào trầm tư. Thường Hy biết, Tiêu Vân Trác đây là đang chủ động lấy lòng Tiêu Vân Dận, cố gắng hòa hoãn quan hệ huynh đệ. Mặc dù nổi băng dày ba thứ, nhưng chỉ cần thành tâm thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Tương lai, nếu như Tiêu Vân Trác lên ngôi, huynh đệ hòa thuận so với việc bằng mặt mà không bằng lòng thì vẫn tốt hơn. Thường Hy đứng dậy nói, chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Theo ta tính toán thì rất nhanh sẽ tìm được Lễ Tống Quân nếu như không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Văn Tráng lấy ra bản đồ của Lục Phụng Thiền lại đưa cho Thường Hy. Thường Hy mặc dù lúc trước đã xem rồi, nhưng vẫn nhìn lại một chút, lại lên tiếng. Lục Nguyên Soái không hổ là Đại Nguyên Soái. Ông ấy vẽ bức bản đồ này rất nhiều chỗ, đều là chính xác. Thường Hy triệu tập mọi người tiến về phía trước. Ai cũng thận trọng không dám bước sai. Đội ngũ mấy trăm người cứ lặng lẽ không tiếng động bước đi. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng hét bén nhọn. Mọi người đều bị hù dọa cho giật mình. Thường Hy biến sắc qua lại nhìn Tiêu Vân Trác nói. Mau, sai người đi nhìn một chút. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Có một binh sĩ trong lúc bất chợt đã không thấy tâm hơi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, thật quá dọa người rồi. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả, Ám Hương. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 336. Thần Hy chỉ trong tính tác liền hiểu, đấng trong trận bị sập xuống, vội vàng nói. Mọi người không nên kinh hoảng, nắm lấy tay cùng nhau kết thành một đoàn đi. Thanh âm Thần Hy có chút nhỏ, Tiêu Vân Trác lại phải cao giọng nói lại một lần. Rất nhanh, mọi người đều đem tay nắm lại với nhau, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Bất nhiên là mặt đất lại tiếp tục sụp xuống một cái hố. Nhưng dùng sức cả đoàn người nên cũng kéo được người kia lên. Nơi này thật quỷ dị. Tiêu Vân Dực cũng có chút sợ, ánh mắt nhìn Thượng Hy dấy lên một tia bất an. Trường Tĩnh Vương không cần phải sợ, chẳng qua là đứng trong trận bị sụp lở, té xuống cũng không chết, cùng lắm thì làm tù binh. Thượng Hy mặc dù khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng hòa quản nổi, kiềm lại tâm tình đang khẩn trương. Tư Hồ đã biết được viện Thượng Hy có cái sáng phản ứng lại, mặt đất cũng không tiếp tục sụp lở nữa. Lúc này mọi người mới dần ổn định lại tâm tình kinh hoàng. Thượng Hy nhìn một chúng bản đồ trong tay, lại ngẩng đầu quan sát sắc trời, cẩn thận nhìn tình thế xung quanh. Cuối cùng mới nhìn Tiêu Vân Tráng và Tiêu Vân Giật nổi. Chỉ sợ khoảng cách đến chỗ Lệ Tướng Quân không còn xa nữa. Càng đến gần, mọi người càng phải cẩn thận, phân phó xuống dưới nên chú ý một chút. Lần này Tiêu Vân Giận chủ động làm người đưa tin, truyền lời xuống. Thường Hy thần sắc ngân trọng từng bước một đi về phía trước. Trong lúc bất chợt thân thể nhón một cái, tảng đá lớn trước người thay đổi góc độ, đem Thường Hy cách ly. Tiêu Vân Trác thấy vậy thì cả kinh thất xác, nhấc chân muốn đuổi theo. Thường Hy vội vã kêu lên, đừng động. Nhưng là Trung Quỳ vẫn chậm một bước, chỉ cảm thấy dưới chân không có chỗ dựa, thân thể muốn rơi xuống dưới. Tiêu Vân Tráng thầm than, đáng chết, trúng kế. Trong lúc bất chợt, thân thể bị kéo dựng trở lại. Cường mắt nhìn lên thì ra là Tiêu Vân Dận đưa tay ra kéo. Rất nhanh, liền có thêm nhiều người tiến lên giúp một tay, đem Tiêu Vân Tráng cố ra ngoài. Lúc này, Thường Hy mới chậm rãi thở phào một hơi, nhìn qua khe hở của tảng đá mà hồ. Chàng đừng lộn xộn, đừng có chả lung tung, ta không sao, chàng có bị thương nơi nào không? Tiêu Vân Giận đứng một bên nhìn Tiêu Vân Tráng và Thường Hy tình ý liên tục như vậy. Không biết vì sao, trong lòng dấy lên một trận chua xót. Nếu là thê tử của hắn ở chỗ này, để ra chuyện như vậy, chưa chắn đã hỏi hắn một câu. Hắn cũng không nhất định sẽ lôi mình đi cứu nàng. Không biết vì sao khi nhìn đến bọn họ vì lẫn nhau mà lo lắng này. Trong lòng ngược lại dấy lên từng trận bi ai. Quyền thế địa vị trước kia vẫn canh cánh trong lòng, Tư Hồ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Ta không sao, nàng đừng lo lắng, nàng thật sự không có chuyện gì chứ. Tiêu Vân Tráng sợ Thường Hy nên không dám đi về phía trước một bước, chỉ có thể cách một tảng đá lớn chất dựa mà tràn đầy nóng nảy. Hẳn quả thật là vô dụng, trong những lúc thế này lại không thể bảo hộ được nàng. Ta không sao, không có sao. Vừa nổi vừa nhìn về phía Tiêu Vân Giật, không lưng trịnh trọng nói. Đa tạ đại ca trưởng nghĩa viện thủ, Thường Hy vô cùng cảm kết. Thân tình ngày hôm nay sẽ nhớ kỹ. Tiêu Vân Giật sửng sốt, không nghĩ tới Thường Hy lại có thể gọi hắn là đại ca. Trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên, nói. Đều là người một nhà, nói mấy cái này làm gì? Tiêu Vân Trác nói. Tất nhiên phải cảm tạ, nếu không nhờ đại ca bắt vào đồi đưa tay ra giúp, để cũng không thể làm gì khác là đi làm tù binh rồi. Tiêu Vân Tráng không thường nói cười, nhưng chỉ bằng một câu nói đã kéo tình huynh đệ của bọn họ lại gần nhau, dung chứa phần tình cảm trước kia chưa hề thể hiện. Thường Hy nghe vậy thì cười một tiếng, mà thật là tốt rồi, đang nề trong lòng nàng nhẹ nhàng tản đi một chút, lúc này mới quan sát cự thạch xung quanh mình. Cẩn thận ra xét phương vị, đưa tay đẩy một cái, nhất thời những tảng đá kia lại di chuyển về chỗ cũ. Thấy Thường Hy bình an vô sự, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Binh lính phía sau thì không ngừng thì thầm nghị luận, không hổ là thần nữ hộ quốc. Có một hồi ngoài ý muốn vừa rồi, Tiêu Văn Tráng càng thêm theo sát Thường Hy. Hai người thỉnh thoảng nhìn bản đồ trong tay rồi tư nghĩ cái gì đó. Ngay cả đường đi tiếp theo cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái. May mắn là không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, thời điểm vào trung tâm trận đồ, gặp được binh sĩ đang bị bao vây. Từng người một đều có bộ dáng thảm hại, bệt mỏi nằm đậm phủ trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy cứu viện đến thì vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó là chuyển sang hưng phấn. Mấy vài người ngựa có chút xôn xao. Sắc mặt Thường Hy đại biến, bảo để cho Tiêu Vân Dẫn truyền lời không được lộn xộn. Trấn an một hồi lâu, rốt cuộc binh sĩ cũng lắng xuống. Tí Mỹ hỏi thăm một hồi, mới biết là Trung Dũng và Ngô Thiệp Minh đương nhiên bị bắt đi. Thường Hy có chút nổi giận, làm nửa ngày lại nhận được kết quả như vậy, tại sao có thể không buồn bực. Tiêu Vân Tráng và Tiêu Vân Dật cũng là tức giận không thôi, quát mắng hai tiếng. Trong lúc bất chợt dưới chân rung lắc dữ dội, đằng này rung lắc cực kỳ lợi hại, cùng với vừa rồi quả thật là mạnh hơn nhiều. Thường Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhìn mọi người quát. Mau, mọi người nhanh chóng bám vào cự thạch bên cạnh, không để cho cự thạch rung lắc đã thương người, nhanh lên một chút. Thanh âm Thường Hy nói bị chìm nghiễm trong vô số thanh âm hỗn loạn xung quanh. Tiêu Văn Tráng gắt cao che chở Thường Hy. Tiêu Văn Dận chỉ huy nhân mã làm theo những gì Thường Hy vừa mới nói. Đang lúc Thường Hy đột nhiên đã cảm thấy tim đau nhớt, các cả mi tâm cũng nóng rực lên, cơ hồ như ở đó đang châm một cây đuốc nóng hừng hực, khiến cho nàng đau đến gặp người xuống. Nàng làm sao vậy? Tiêu Văn Tráng hoảng sợ hỏi, kéo lấy cánh tay Thường Hy không buồn, tránh né đá bay loạn xung quanh, nhanh chóng tìm một chỗ nắp vào. Không biết nữa, vừa mới rồi tim đau dữ dội, ngay cả mi tâm cũng đau nhớt, nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Thường Hy tuy nói vậy, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mắt nhìn về phía Tiêu Văn Tráng cười khổ nói. Không nghĩ tới, nạp tháp kinh nhiên lại ác độc. Hắn muốn đem chúng ta hủy luôn trong trận này là tuyệt trận. Sắc mặt Tiêu Văn Tráng biến hóa, ngay sau đó lại trở nên thản nhiên nổi. Cũng tốt, tóm lại, chúng ta vẫn được ở cùng một chỗ. Thường Hy nghe được Tiêu Văn Trác nói những lời này thì hốc mắt đau xót, để châu rơi lại chả. Ta đáng ra nên sớm phát giá, cố tình lại cậy vào chính mình thông minh nên khinh thường. Tính mạng của mấy vạn binh sĩ chẳng phải là bị hủy trong tay ta sao. Vậy là ta trở thành tội nhân thiên cổ rồi, có chết cũng không nhắm mắt. Tại sao có thể trách nàng? Đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ còn có biện pháp khác. Nói tới chỗ này thì dừng lại một chút rồi tiếp tục. Người xưa nói, có người khi lâm vào hiểm cảnh thì chắc chắn vẫn còn một tia hy vọng. Có lẽ ông trời sẽ để cho chúng ta một đường sống đẩy. Tiêu Văn Trác nói mấy lời này cũng chỉ là muốn an ủi Thường Hy. Lấy bản lĩnh của Thường Hy, nếu như đã không thể phá trận thì chắc hẳn cũng không còn hy vọng nữa. An ủi chỉ muốn Thường Hy cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi. Thường Hy nhìn tình hình hỗn loạn chung quanh đã thấy có chuyển biến tốt. Với sự chỉ huy của Tiêu Vân Dật, các binh sĩ điều đàn trấn giữ các cự trạch. Lúc này Thường Hy mới thoáng buông lỏng tâm tình được một chút. Tức thì trong nháy mắt, cái trán lại nhói lên đau đớn. Loài đau đớn bé nhọn đó khiến nàng lập tức quỵ xuống mà rên rỉ ra tiếng. Thần sáng Tiêu Vân Tráng đà biến quát lớn. Hy Nhi, nàng làm sao vậy? Cơn đau lại tái phát đúng không? Thường Hy đang muốn trả lời thì chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu cực kỳ chói mát. Lại một trận đau nhấn truyền tới khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh. Chương 337. Thường Hy lần này bất tỉnh khiến Tiêu Văn Tráng hoảng sợ không thôi, liên tục kêu tên nàng. Tiêu Văn Dật cũng chạy gọi tới. Những người khác không dám lên tiếng nói tiếp. Mọi người dần dần im lặng, mặt trời cũng âm thầm ngã về tây. Mi tâm Thường Hy có chút lay động. Tiêu Văn Trác dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc từ từ ngưng trọng, đưa tay áp lên trán Thường Hy. Hắn bị hồ dọa giật mình, không nghĩ tới mi tâm của nàng lại nóng bỏng như vậy, khiến hắn nghe lập tức rút tay về. Thường Hy chấn bỏ họ tiến vào nơi này, ai ngờ được ngày thời khắc quan trọng nàng lại lăn ra ngất xỉu. Tưới một chút nước mát lên trán nàng, Tiêu Văn Tráng cầm lấy tay Thường Hy thật chặt, càng không ngừng kêu tên nàng, chỉ sợ nàng cứ như vậy liền. Không biết đã trải qua bao lâu, Thường Hy chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng chói khiến nàng nheo lại. Thường Hy vươn tay che nắng, khóe mắt rụt đi xuống, lại nhìn thấy vô số bóng của mọi người đổ xuống nhưng tảng đá lớn bên cạnh, kéo ra những vệt bóng trong thật dài. Những cái bóng này hoặc dài hoặc ngắn đổ trên mặt đất thành những phương hướng không thống nhất. Trong lúc bất chợt, Thường Hy tự hồ đã hiểu ra cái gì. Ánh mắt sáng lên, ngay cả Tiêu Văn Tráng gọi tên cũng không nghe rõ. Chỉ vào những cái bóng kia muốn nói điều gì, nhưng là mi tâm đau nhất khiến nàng không thể thốt nên một câu. Chỉ có thể dùng tay che chặt mi tâm, thở hổn hển hồi lâu mới lên tiếng đứt quãng. Bóng giang! Phá trận. Bốn chữ ngắn ngủi tự hồ đã dùng hết hơi sức của nàng. Tiêu Văn Trác bị dọa sợ, nhìn chóng thay nàng che ánh nắng mặt trời nổi. Nàng đừng vội, từ từ nổi, không có gì phải gấp. Không kịp nữa, nhanh lên một chút, làm cho mọi người tản ra phát tín hiệu. Thường Hy đứt quãng nói. Nàng rốt cuộn hiểu được chỗ lợi hại của Phi Long trận. Nạp Thám cư nhiên dùng bóng dáng làm chỉ dẫn phá trận. Nếu không phải nàng nhìn thấy những bóng dáng kỳ quái ấy, thì vẫn chưa phát hiện ra. Tiêu Văn Tráng ôm thật chặt Thường Hy. Cẩn thận nghĩ lại những lời nàng nói vừa rồi. Theo ánh mắt ban nạc của nàng nhìn đến những bóng người trên mặt đất. Mới vừa rồi còn là bóng người thẳng tắp, bây giờ lại biến thành những hình dạng quỷ dị. Theo lý thuyết, khi mặt trời chiếu xuống phải tạo thành bóng người theo phương hướng độc nhất. Thế nhưng, những cái bóng kia lại đông tây nằm bắc, hướng nào cũng có, làm cho người ta nhìn thấy cũng dựng cả tóc gáy, cả người lạnh như băng. Tiêu Văn Dận không hiểu được những thứ này, nhưng là Tiêu Văn Tráng lại biết, sáng mặt đáng bệt, đang muốn chỉ huy người động thủ. Thì Hàn Nhạc Thủy vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ buông cự thịnh trong tay ra, nhanh chóng chạy đến chỗ rừng trống bên này. Mọi người không được loạn, không phải sợ, chỉ cần nghe theo khẩu lệnh của ta là được. Còn có, chuẩn bị rút pháo theo khẩu lệnh của ta, nhất tề động thủ phán ra tin tức. Cả bốn góc đồng thời hành động, nhất định có thể phá được Phi Long trận. Hàn Nhạc Thủy đứng bên cạnh Tiêu Vân Dật. Những lời hắn nói Thường Hy nghe được rõ ràng. Lúc này, hình tượng Hàn Nhạc Thủy trong mắt nàng bỗng chóng trở nên cao lớn, không còn là nam tử cà lơ phất phơ bất cần đời như trước nữa. Tiêu Văn Dật muốn nói điều gì lại bị Tiêu Văn Rác ngăn trở, chỉ đành phải hung hăng không nói, cúi đầu nhìn về phía Thường Hy. Chỉ thấy Thường Hy thở ra một hơi, rõ ràng là bộ dáng yên tâm. Trong lòng hắn càng phát quỷ dị. Hàn Nhạc Thủy này có chút không đơn giản. Dưới sự chỉ huy của Hàn Nhạc Thủy, pháo tín hiệu rất nhanh được bắn lên bầu trời, biến thành nhiều màu sáng rực rỡ khác nhau. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều buông lỏng cực thịnh trong tay ra, nhanh chóng chạy về khoảng đất rộng. Chương 338. Khi Thường Hy trở lại lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm màn màu xanh thật dày trên đỉnh đầu, che chắn không để cho một tia nắng lọt vào. Thường Hy theo bản năng sờ ta lên mi tâm, nơi đó sớm đã không còn dấu hiệu đau đớn, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ cảm thấy hơi hơi đau bụng, mà là cũng không phải đau quá lợi hại. Thường Hy vừa định ngồi dậy thì nghe bên ngoài có thanh âm nói chuyện vọng vào. Theo bản năng vẫn ta lên nghe. Lời nói của chuyên tôm nhạc đàn làm sao có thể nghe. Ta chỉ biết đó là kẻ lấy quán đả ân. Lần này mặc dù của các người, nhưng không biết hắn còn ôm tâm tư gì nữa. Hắn dù sao cũng là tân đế của Minh Khải Quốc. Tất nhiên sẽ vì quân gia của hắn mà suy nghĩ, các người chớ để bị lừa. Thường Hy nghe nói như thế, đầu tiên là cảm thấy kinh hãi. Tiêu Văn Bán đây là có ý gì? Chuyên tôm nhạc đàn của người nào, tại sao lại có liên quan đến hắn? Trong lúc nhất thời Thường Hy không nghĩ ra, lại tiếp tục vẫn ta lên nghe. Nói như vậy cũng thua thiện cho chuyên tôn nhạc đàn. Nếu không phải hắn đột nhiên xông ra, dẫn chúng ta ra khỏi Phi Long trận, chỉ sợ là Phi Long trận đã bị Hy Nhi làm hỏng. Chúng ta cùng với Phi Long trận đều bị hủy diệt rồi. Hy Nhi, ngàn tính vạn tính, cuối cùng nhận ra được hiện cơ trong bóng người hắn lên mặt đất. Nhưng là sau đó nàng bất tỉnh, không nhìn thấy được biến hóa xảy ra tiếp theo. Nạp Thám quả thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cuối cùng vẫn dọn lại một chiều hiểm. Chúng ta thiếu chút nữa là bị chung sống rồi. Thanh âm Tiêu Văn Tráng trước sau vẫn trong trẻo lạnh lùng, chẳng qua là đang nói hộ chiên tôm nhạc đàn. Mà dù thế vẫn có một chút chân chờ. Lúc này Thường Hy mới hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thân sáng từ từ đỡ nên xanh mé. Nạp Thám không hổ là người Tần Nguyệt Như nhìn trúng. Nàng đúng là vẫn thua hắn một cơ. Vậy là làm sao bây giờ? Là Trung Dũng vẫn còn ở trong tay bọn họ. Cũng không thể cứ như vậy thu binh chứ. Tiêu Văn Bác nói tới chỗ này liền dừng lại. Ngày sau đó lại nói. Đã nói phá được trận lượng lui binh. Vậy mà bọn họ cơ nhiên một ngày một đêm rồi còn không có động tĩnh gì. Chỉ sợ bọn họ muốn bội ước. chúng ta vẫn nên cẩn thận phòng bị mới phải. Mấy lời này của Tiêu Vân Bác thật sự khiến Thần Hy giật mình. Lúc nào thì mưu trí của Tiêu Vân Bác lại nâng lên một bậc như vậy. Bội ước là nhất định. Chẳng qua là cuộc chiến này phải đánh như thế nào, làm gì để thủ thắng mới chính là mấu chốt. Lục Phụng Thiền vẫn ra mộng như cũ, đứng giữa những hoàng tử này mà không có một tia khổng núm xỉm nịnh, đủ thấy được phong độ của một đại tướng xa trường. Không nịnh, không kiêu, đúng là khó có được. Hàn Nhật Thủy có chút bản lĩnh, có lẽ nên tìm hắn để bàn mưu tính kế. Tiêu Văn Tráng thản nhiên nói, Hàn Nhật Thủy. Thường Hy tự hồ loãng thoáng nhớ lại, trước khi nàng hôn mê, thế là hắn chỉ huy mọi người phá trận. Hàn Nhật Thủy, kỳ nhân này không rõ lai lịch, làm sao có thể trọng dụng? Nếu như là gian tế của kẻ địch thì sao? Ai có thể đảm bảo hắn? Tiêu Văn Bán vặn bát, hơi có chút khí thế hung hăng. Ngũ đệ! Tiêu Văn giận quát lên. Ở trong trận ta tận mắt thấy được phong thái đại trưởng phù, vững vàng như núi, lâm trận không loạn của Hàn tiên sinh. Khi đó, nếu không phải có ông ấy, chúng ta nào có thể trở lại? Coi như Chiên Tôn Nhật Đàn có chạy tới, thì cũng chỉ nhìn thấy chúng ta bị chôn vùi trong đống cát đá thôi. Hắn có thể vì Hàn Nhật Thủy nói chuyện, Thường Hy đúng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, đồng sinh cũng tưởng một hồi, Tiêu Vân Dận đã thay đổi không ít. Nghĩ tới đây, cái miệng nàng cũng chậm rãi cong lên.